Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rốt cuộc rõ ràng ta không phải trời ma ma tâm liền sao. Triệu Mục đề ra đao đi về phía Đoạn Tội Vương. Bắt Đoạn Tội Vương ở thế giới tinh thần cuối cùng một món hồn thể. Mạnh mẽ thần hồn áp chế hồn thể tiến hành thời gian vào mộng. Thông qua thời gian vào mộng, hắn thấy được Đoạn Tội Vương khi còn sống. Hắn biết Đoạn Tội Vương mới vừa rồi thần thuật là thủ đoạn gì. Hắn cũng biết Hắc Ám Đại Lục nhiều bí mật hơn. Biết hơn Đoạn Tội Vương và Xích Hồng Vương là làm sao từ Hắc Ám Đại Lục đi tới Chư Thần Hạo Kiếp. Thế giới luân hồi lại là nắm giữ cái gì trở lại Hắc Ám Đại Lục thủ đoạn. Thần thuật là đoạn tội, có thể thấy một cái sinh linh trên mình tất cả tội nghiệt. Sau đó tiến hành thẩm phán đoạn tội, toàn bộ thần thuật không nhằm vào thân thể chỉ nhằm vào linh hồn và ý thức. Hắn mặc dù thành công chính diện đánh bại Đoạn Tội Vương, nhưng là Đoạn Tội Vương cũng không ở thời kỳ toàn thịnh. Trước đây chiến đấu tiêu hao không thiếu không nói, mấu chốt là Đoạn Tội Vương không có quỷ thần giới. Quỷ thần giới đối với quỷ thần mà nói, hãy cùng thiên ma ảo cảnh đối với thiên ma ý nghĩa như nhau. Quỷ thần giới có chút tương tự với địa phủ. Vậy theo tín ngưỡng thần thoại thần quốc và tiên đạo động thiên phúc địa tương tự. Chỉ bất quá ở trên bản chất là một người vô cùng là thích hợp linh hồn sinh tồn thế giới. Nếu như có quỷ thần giới, mới vừa rồi Đoạn Tội Vương thi triển thần thuật đoạn tội hao tổn đánh bại thấp 10 lần. Tại sao không có quỷ thần giới? Bởi vì ở lại Hắc Ám Đại Lục, tất cả thần thoại quỷ thần giới, toàn bộ đều lấy bất hủ quỷ thần giới làm chủ thể. Tiến hành dung hợp hình thành một cái siêu cấp khổng lồ hoàn thiện quỷ thần đại thế giới. Loại thủ đoạn này theo chúng thần đem chủ vị diện sửa đổi là siêu cấp thần quốc kém không nhiều. Nguyên nhân chính là làm cái này, Đoạn Tội Vương quỷ thần giới không cách nào mang theo người. Chỗ xấu là bên ngoài thực lực hạ xuống. Chỗ tốt là ở quỷ thần đại thế giới thực lực tăng phúc đáng sợ. Hơn nữa chỉ cần ở quỷ thần trên đại thế giới có một cái phân thân thượng tích chữ liền sẽ không chết. Ngay cả là bất hủ cũng rất khó cách Đoạn Tội Vương thân phận thật sự theo dây điện giết chết hắn. Phân thân, cho nên Đoạn Tội Vương còn có phân thân còn sống, sẽ ở quỷ thần đại thế giới trở thành bổn tôn lần nữa tu luyện. Chúng thần chế tạo siêu cấp thần quốc, đó là bị thiên cơ địa tiên uy hiếp. Quỷ thần tại sao vậy chọn lựa loại thủ đoạn này? Hoặc là bất hủ quỷ thần khống chế ngọc rất mạnh hoặc là đối mặt đại địch. Ở Đoạn Tội Vương trong trí nhớ, quỷ thần nhất tộc đúng là trải qua mấy lần đại chiến. Mỗi một lần đều sẽ có không thiếu thần thoại chết trận. Nhưng là cụ thể với ai chiến đấu và quá trình như thế nào? Đoạn Tội Vương mình lại cũng không biết, thời gian trong giấc mộng vậy không tồn tại tương quan trí nhớ. Tựa hồ tất cả hết thảy đều bị lực lượng nào đó xóa sạch. Đoạn Tội Vương và Xích Hồng Vương, bọn họ lần này tới Chư Thần Hạo Kiếp thế giới luân hồi. Dựa vào chính là cự thú thế giới lối đi, bây giờ lối đi đã không có, bọn họ còn có một cái dự bị đường lui. Triệu Mục lấy ra Đoạn Tội Vương trong cơ thể quỷ ổ. Bởi vì mỗi người mở ra quỷ thần giới cũng ở lại bên trong tộc. Quỷ thần nhất tộc đi ra ngoài cũng sẽ mang theo người dự bị quỷ ổ. Không có quỷ thần giới cường đại như vậy lực lượng, nhưng là vậy tương đương với một cái không nhỏ tùy thân thế giới có thể đổi thành sinh mệnh khác. Linh hồn hóa là các loại quỷ quái, cưỡng ép luyện hóa quỷ ổ. Quay tờ bóc kén lau đi Đoạn Tội Vương linh hồn dấu vết. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục lấy ra một cái con bướm, Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa, Hắc Ám Đại Lục một loại dị thường hiếm hoi chân quý con bướm. Loại này con bướm trời xanh có thời gian và mộng hai loại lực lượng. hơn nữa nắm giữ có tương tự thời gian tọa độ truyền tống thủ đoạn. Hơn nữa không cần lưu lại tọa độ xác định vị trí. Chỉ cần ngươi trong trí nhớ tồn tại một cái địa phương nào đó cảnh tượng. Nằm mộng thiên thu đĩa là có thể dẫn người truyền đưa qua. Phải nói duy nhất thiếu sót chính là lớn mộng thiên thu đĩa tuổi thọ đặc biệt ngắn ngủi, chỉ có thể sống một ngày. Hắc ám đại lục bất hủ cường giả đạt được nằm mộng thiên thu đĩa cũng sẽ quý trọng sử dụng. Mượn thời gian tạm ngưng đợi một chút phong ấn thủ đoạn. Ở không cần thời điểm phong ấn nằm mộng thiên thu đĩa tuổi thọ để cho nó dừng lại trôi qua. Như vậy thứ nhất, nằm mộng thiên thu đĩa giá trị liền cao hơn. Đoạn tội vương trong tay cái này một cái, tuổi thọ khoảng cách một ngày đã chỉ còn lại mấy phút. Nhất hơn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì giải trừ phong ấn sau lần nữa phong ấn vậy phải hao phí không ít thời gian. Đây chính là bất hủ quỷ thần cho đoạn tội vương và xích hồng vương chuẩn bị đường lui. Bởi vì đoạn tội vương năng lực sinh tồn cường đại hơn, cho nên nằm mộng thiên thu đĩa do đoạn tội vương trông coi. Triệu mục tay bưng nằm mộng thiên thu đĩa, lòng bàn tay chui ra thực mộng mẫu cây quấn quanh nằm mộng thiên thu đĩa. Hai người phù hợp tính quá cao, chỉ là tiếp xúc bản năng liền bắt đầu thân cận. Căn cứ hắn phán đoán, nằm mộng thiên thu đĩa rất có thể là chi chế tạo ra một trong loại vật, cho nên mới theo thực mộng mẫu cây như vậy phù hợp. Bởi vì chúng vốn là cùng một người dùng đồng nguyên thủ đoạn và kỹ thuật người tạo nên loài. Lưu quang bốn phía nằm mộng thiên thu đĩa, toàn thân trong suốt hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Triệu mục không có một chút chướng ngại tâm lý nuốt vào trong miệng ăn. Thông qua siêu duy thần thể luyện hóa dung hợp nằm mộng thiên thu đĩa. Ra ý liệu, thời gian ngắn lại không cách nào dung hợp. Bảo thủ phỏng đoán ít nhất phải mấy tháng, hắn mới có thể thông qua siêu duy thần thể biến hóa hơi lớn mộng thiên thu đĩa. Đơn thuần không gian truyền tống năng lực, nằm mộng thiên thu đĩa còn muốn vượt qua thời gian tọa độ. Dĩ nhiên ở thời gian phương diện thì hoàn toàn không thể so sánh. Tương lai hắn chưa chắc không thể đem nằm mộng thiên thu đĩa truyền tống năng lực dung nhập vào thời gian tọa độ để cho nó cao hơn một tầng lầu. Triệu mục tiếp tục luyện hóa nằm mộng thiên thu đĩa, hơn nửa canh giờ sau ngừng lại, bởi vì bất hủ mộng giới đã thành công ăn mòn kỳ tích hoa viên. Đúng cái kỳ tích hoa viên trừ suối phun và bên ngoài cái ao, còn dư lại bộ phận đều đã bị bất hủ mộng giới thấm vào ăn mòn. Trong đó điểm chính ăn mòn mục tiêu chính là chúng thần phong ấn suối phun ở cái ao phía trên đan. Vào phong ấn, triệu mục kích hoạt trực tử ma nhãn, bắt đầu xem xét cái ao phía trên chúng thần phong ấn. Trong đó lấy thời gian thần cầm đầu mạnh đại phong ấn. Bên trong thậm chí có đệ nhất thần linh thần cách và thần chức. Quy luật lưới lại là nhiều vô số kể. Bất kỳ một người nào thần thoại thấy cái này phong ấn phản ứng đầu tiên cũng sẽ là bó tay. Chém chết quy luật lưới. Thật là có chút phiền toái. Triệu mục nhìn trong ao quy luật xiềng xích không ngừng cau mày. Quy luật lưới cơ hồ không chỗ nào không có mặt. Ngay cả là âm ảnh vị diện không tồn tại quy luật lưới. Chúng thần cũng có thể thông qua tự thân thần trước và chủ vị diện quy luật lưới sinh ra câu thông. Liên lạc, quy luật lưới càng cường đại địa phương các loại năng lượng và tài nguyên sản xuất lại càng hơn. Thấp ma thế giới, quy luật lưới có thể tinh vi đến bán thần cũng không phát hiện được. Siêu ma thế giới, quy luật lưới xen lẫn ở trên trời hư không ở bán thần xem ra mới có thể có sợi tơ lớn bằng. Chúng thần thần quốc, giống như quần tinh đứng đầu thần quốc, tinh thần quy luật mới có thể có len sợi lớn bằng. Nhưng là nơi này quy luật lưới, lại có đại nhân lớn bằng cánh tay. Như thế to quy luật lưới tạo thành phong ấn, ngay cả là thần thoại đỉnh cấp liều mạng cũng chưa chắc có thể làm được. Lúc gặp lại gian thần quả nhiên ở ban đầu đã mò tới bất hủ ngưỡng cửa. Chỉ là đáng tiếc hắn đối thủ cũng không yếu, cuối cùng chết. thời gian ma kính có thể thấy tín ngưỡng quy luật dưới hết thảy, nhưng là không bao gồm âm ảnh vị diện. Kỳ tích hoa viên cũng giống vậy, nơi này chuyện gì xảy ra chỉ có thể dựa vào thời gian mộng thăm dò. Nhưng mà lần trước hắn tựa hồ chỉ thấy bề ngoài. Triệu Mục có thể khẳng định, nếu như chỉ là phong ấn âm ảnh vị diện, căn nguyên cũng chính là chí lưu lại suối phun. Cây bản không cần phải dùng loại tầng thứ này phong ấn. Bởi vì loại này phong ấn vừa thấy thì không phải là sắp chết lưu lại. Chí ít cũng phải cần là thời kỳ toàn thịnh liều mạng mới có thể giữ lại. Cái này thì có một loại có khả năng. Thời gian thần năm đó cũng không phải là chết trận mà là vì cái này phong ấn chủ động bị chết. Cái này thì rất kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này chân chính phong ấn vật không phải âm ảnh vị diện căn nguyên? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-links-qat-kyoi chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.